Bác sĩ nguy hiểm, chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khoáng Sinh bị thương nhẹ hơn Dương Chí Phú một chút, nhưng khâu mạch máu vẫn làm cho Trần Thương tốn khá nhiều sức lực. Bỏ ra không đến một giờ, cuối cùng mới xử lý hoàn tất, sau đó Trần Thương bàn giao một phen. Tối nay đừng trở về, xử lý đến nằm viện, sáng sớm ngày mai, chủ nhiệm kiểm tra phòng, ta sẽ đếm xem thử tình huống thế nào, nếu ổn định ngươi mới được xuất viện. Năm nay Chu Khoáng Sinh hơn 50 tuổi, thế nhưng nếp nhăn trên mặt còn nhiều hơn người đàn ông gầy gò hơn 60 tuổi vừa rồi, gió bụi viết lên mặt, uế nguyệt trải qua tang thương. Chu Khoáng Sinh đứng lên, cúi mình vái chào Trần Thương. Bác sĩ Trần, ngươi là người tốt, thế giới này người tốt thật nhiều a, hy vọng chuyện ngày hôm nay. Ta sẽ không liên lụy đến ngươi, nếu không ta thật sự rất băn khoăn, ta chỉ là một người nông dân, không thể chậm trễ các ngươi. Trần Thương lắc đầu, đưa Chu Khoáng Sinh ra. Sau khi phòng xử lý mở cửa, bên ngoài loạn thành một bầy, lúc này Tống khoa trưởng nơi nào còn uy phong gì nữa, chỉ có thể không ngừng giải thích. Trần Thương nói với Tiểu Nam Hải, vào đi, cậu bé thấy thế, trực tiếp đi vào, cũng rất nghe lời. Thật ra Trần Thương có chút hiếu kỳ quan hệ giữa hai mẹ con này, nhìn thanh niên mặc một bộ quần áo lưu manh, phối hợp với mái tóc màu tím, Trần Thương nói. Đưa tay cho ta. Nam Hải rất phối hợp, không một chút kiêu căng khó thuần, cái này làm cho Trần Thương có chút khó hiểu. Hắn vốn cho rằng đây là nhị thiếu gia kiêu căng khó thuần, hơn nữa xem cách hành xử của hắn vừa rồi ở bên ngoài xem ra cũng là như thế, làm việc không cân nhắc. Hậu quả, không sợ phiền phức, nhưng, những chuyện này không quan hệ với hắn. Đầu tiên Trần Thương rửa sạch miệng vết thương, bên trong có rất nhiều mảnh vụn thủy tinh, Trần Thương hỏi. Tại sao ngươi lại bị thế này? Lưu Duệ cười nói. Chơi với người ta tại quán bar, sau đó đánh nhau, không cẩn thận tự làm mình bị thương. Trần Thương sững sờ, Lưu Duệ đột nhiên hỏi. Bác sĩ Trần, mẹ của ta là tổng giám đốc công ty, giá trị hơn 10 ức. Cha ta làm quan, vừa rồi nghe nói khoa trưởng kia là y vụ khoa các ngươi. Nhiều người như vậy, ngươi chỉ là một tiểu bác sĩ, thật không sợ hả? Trần Thương trần chờ một lát. Sợ, Lưu Duệ sững sờ, sợ. Sợ, sao ngươi còn làm như thế? Trần Thương cười nói. Có một số việc, ngươi sợ cũng phải làm, đây là ranh giới cuối cùng. Có ít người, ngươi hận cũng phải cứu, đây là nguyên tắc. Ta không phải sợ bọn hắn, là chính ta sợ chính ta không thể thực hiện được ước nguyện ban đầu, quên ranh giới cuối cùng. Sau khi nói xong, Trần Thương không nói nhiều nữa. Lưu Duệ cũng bị những lời này của Trần Thương làm á khẩu không trả lời được. Nửa ngày mới thở ra một hơi, Lưu Duệ ngẩng đầu hỏi, ngươi đang nói ta sao? Ngươi hận loại người như ta, nhưng ngươi cũng sẽ chữa trị, bởi vì ngươi là bác sĩ, là thế này phải không? Hắn phẫu thuật tương đối mà nói đơn giản rất nhiều, chỉ tốn không đến 40 phút, sau khi Trần Thương xử lý tốt, nhìn Lưu Duệ, cười nói. Ngươi là tốt hay xấu không quan hệ đến ta, nhưng khi ngươi ngồi ở đây thì ngươi chính là bệnh nhân của ta, nói xong, Trần Thương trực tiếp kêu tên. Kế tiếp, thấy Lưu Duệ đi ra, Hướng Oánh lập tức đi tới. Tốt rồi, không sao chứ, Lưu Duệ gật đầu. Đi thôi, đừng gây sự ở bệnh viện, ly hôn thì phải quả quyết một chút, đừng cứ cả ngày nói là vợ của Lưu Trách, nhớ kỹ. Là vợ cũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật không rõ, tiền thật sự quan trọng như vậy sao, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.